Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Một đường hướng cái tháp phía trên sườn núi ở trước mà đi. Phong cách của tháp kia hoàn toàn khác với bất cứ cái tháp nào Đồ Nguyên đã gặp qua ở kiếp trước. Được điêu khắc từ một khối đá lớn hoàn chỉnh, móc rỗng nó, bất quá ông ta cũng không có dẫn Đồ Nguyên vào trong tháp mà là đi tới một cái đình lớn ở trung tâm mấy tòa tháp. Đình như cái ô. Vào bên trong đình, cảm giác tâm thần yên tĩnh, Nghệ Vân tôn giả mời Đồ Nguyên ngồi xuống, Phạm Tuyên tử trái lại không có ngồi xuống như thường ngày. Khi nàng cùng Đồ Nguyên cùng một chỗ thì tuy rằng có khi không cố kỵ Đồ Nguyên, có cái gì nói cái đó, nhưng mà khi nướng thịt xong thì luôn luôn sẽ đưa cho Đồ Nguyên trước. Lúc này tại nơi của người khác, nàng cũng biết chỗ ngồi này không phải mình có thể ngồi. Nghệ Vân tôn giả ngồi ở đối diện Đồ Nguyên, trên người tản ra linh quang dịu dàng, tựa như linh quang tỏa ra trên thất bảo như ý vậy. Chư tà không xâm, vạn pháp bất nhiễm, chỉ thấy ông ta đưa tay tại tìm tòi trong hư không. Đúng là trực tiếp lấy ra một bộ trà cụ cũng là dùng đá núi điêu khắc thành, cùng với đá của tháp kia là một loại. Đồ Nguyên định thần nhìn kỹ. Phát hiện trên chén đá cũng không có ngưng khắc phù văn gì. Là loại chén đá đơn giản nhất. Ngay sau đó, lại thấy ông ta tại hư không trên ấm trà vạch họa một vòng tròn. Theo đó là một cái vòng xoáy nho nhỏ xuất hiện. Vòng xoáy rất nhỏ, nhưng mà càng ngày càng nhanh, càng cuốn càng cao, thẳng đến đỉnh đỉnh mới không nhìn thấy nữa. Nhưng mà theo vòng xoáy kia chuyển động, linh khí rất nhanh hội tụ. Khi đến trong bình thì đúng là hóa thành từng giọt linh dịch. Bình đột nhiên bay lên, dưới bình đột nhiên sinh diễm, linh dịch trong bình rất nhanh sôi trào. Lại thấy ông ta đưa tay tìm kiếm trong hư không, giống như là hái lấy thứ gì đó, tay chìm vào hư không. Khi thu về thì trong tay đã có hai đóa hoa hồng nhạt. Trong đó còn có hai phiến lá cây xanh nhạt, tươi đẹp ướt át, thủy nộn vô cùng. Chỉ thấy ông ta cầm trong tay hai đóa hoa ném vào trong bình đá. Viêm hỏa tắt đi, tôn giả nhấc ấm trà đá lên rót vào trong hai chén. Hai đó trà hồng phấn xuất hiện tại trong mắt Đồ Nguyên. Theo đó một mùi thơm nhàn nhạt thấm thần hiện lên. Tu vi bần đạo so với từ thiên nhân tất nhiên là kém xa. Không thể như hắn bình thường tại lúc đãi khách thì một niệm thần du tới đỉnh thiên mục tuyết sơn hái lấy tuyết liên. Lại nhấc bình hứng lấy cửu thiên cam lộ làm nước trà. Dậm chân bước ra địa sát diễm hỏa ở chỗ sâu trong đại địa tới pha trà. Tôn giả nói ra, Đồ Nguyên căn bản là chưa từng nghe qua chuyện về từ thiên nhân. Càng không biết từ thiên nhân này là ai. Tôn giả kia tiếp tục nói ra, bần đạo cũng chỉ có thể sử ra những thủ đoạn này. Nước trà này là linh khí trong một phương đạo trường này ngưng kết mà thành. Hoa kia là hai đóa chín cánh đà la kiều mọc tại giữa sườn núi. Mặc dù không tính là tuyệt phẩm gì, nhưng coi như là khó có được. Hôm nay lấy nó coi như tạ đạo hữu đã cho bần đạo nghe được một thủ đạo thi kia. Đồ Nguyên nhưng là cười nói, thơ kia kỳ thực cũng không phải là của ta, mà là khi nhỏ lúc ngủ mơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi đến một cái thế giới khác. Nhìn thấy tại trong một quyển sách ở nơi đó. Nga, Nghệ Vân tôn giả có chút kinh ngạc, nói ra, nghĩ không ra đạo hữu vậy mà có cái kỳ ngộ này. Thần du đại thế giới, tình huống như đạo hữu vậy có thể tự mình tỉnh lại. Cũng còn nhớ rõ việc trong đó, đó là đại phúc duyên, Nghệ Vân tôn giả nói ra, đúng vậy, tất cả đều là vận khí. Đồ Nguyên hơi hơi có chút chột dạ nói ra. Khi hắn tại trong phủ tạ tướng quân ở thông minh quan nói ra những điều này, không có chút chột dạ nào, lúc này đối diện Nghệ Vân tôn giả lại có rồi, đại khái là vì thực lực của đối phương quá mức cao thâm khó lường đi. Trong lòng hắn suy nghĩ, bần đạo tuy là thần du thiên địa, lại với đối với 3000 thế giới kia không được kỳ môn mà vào. Đáng tiếc, đạo hữu có thể tại khi tuổi còn nhỏ liền thần du đại thiên. Có thể thấy có lúc tu hành cũng không phải chỉ là một cái độc đạo. Hôm nay có thể nghe được một đoạn thơ này của đạo hữu. Tam sinh hữu hạnh, không biết đạo hữu nhưng còn nhớ rõ lai lịch xuất xứ của thơ này. Mặt sau còn có hay không? Đồ Nguyên cười nói, đương nhiên, thơ này là đến từ luận đạo giữa hai vị tu sĩ xuất thân cùng một môn. Một vị tên là Thần Tú làm ra thơ này, một người khác thì làm ra một thơ khác, không biết là thơ gì. Bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, xưa nay không một vật, nơi nào dính bụi trần. Đồ Nguyên nói ra, thơ hay, hảo cảnh giới nghệ vân tôn giả đứng lên vỗ tay nói ra. Một thủ trước giảng chính là phương pháp tu hành trên đường tu hành. Một thủ sau đó lại là một loại đại cảnh giới ở ngoài tu hành. Đồ Nguyên cùng nghệ vân tôn giả trò chuyện với nhau rất lâu. Mặt sau nghệ vân tôn giả cũng không có hỏi tiếp hắn về tình huống thần du đại thế giới kia. Đồ Nguyên cảm thấy đại khái là nhìn ra tu vi bản thân. Cho nên những gì đàm luận đều là mình cần biết rõ. Nhưng là không biết, thường thường sau khi nghe liền có một loại cảm giác một điểm đều thông. Cuối cùng Đồ Nguyên thấy thời gian không sai biệt lắm rồi. Liền nói ra, kỳ thực lần này tới đây gặp tôn giả, là có một chuyện muốn cầu. Nga, không biết là chuyện gì. Ta có một đồ, chỉ vì tu vi ta không đủ, vô pháp khai linh cho nó, lại không có thực khí phủ đồ dẫn nó nhập định thấy chư diệu cảnh. Đi ngang qua nơi đây, thấy nơi này tường vân bao phủ, thụy khí bốc lên, cho nên mang tiểu đồ tới đây, vọng tôn giả có thể khai linh dùm nó, dẫn nó lên con đường tu hành này. Đồ Nguyên vừa mới nói xong, Phạm Tuyên Tử ở bên cạnh rất vui, nói ra, sư phụ, ngươi là mang ta tới học phương pháp thực khí à. Đồ Nguyên nhìn Phạm Tuyên Tử cao hứng, nói ra, không có nghiêm túc chút. Làm một cái người tu hành, phải có đảm lược khi vui giận không hiện ra ngoài, khi có sơn hà đổ nát tại trước mặt mà không thay đổi sắc. Phạm Tuyên Tử vội vàng nhếch miệng lên, nhưng mà vẻ vui mừng trong mắt nhưng là giấu giếm không được. Đồ Nguyên nhìn nghệ vân tôn giả, mà nghệ vân tôn giả thì là nhìn Phạm Tuyên Tử, nói ra, dẫn người lên con đường tu hành, không phải đức giả là không thể vậy. Mong muốn của đạo hữu là vinh của bần đạo vậy. Một cái người đã kết kim đan liền có thể khai linh cho người, nhưng mà cũng không phải là không có nguy hiểm. Đương nhiên, nguy hiểm này đối với người khai linh mà nói đơn giản là thất bại, danh tiếng có một chút tụ tổn mà thôi. Mà được người khai linh nhẹ thì thần hồn bị thương, nặng thì trở thành ngu ngốc, hoặc là vô pháp có thể tu hành. Cho nên thỉnh người khai linh đều sẽ đến nơi người được mọi người công nhận tu vi cao. Bất quá, từ khi trăm năm lúc trước xuất hiện chuyện cửu tử quỷ mẫu, khi mọi người thỉnh người khai linh, đều sẽ tỉ mỉ cân nhắc. Trăm năm trước, có một vị tiên tử tu vi cao thâm xuất hiện tại trong thiên địa, thích trợ giúp người, trong lúc hành tẩu thiên địa, tổng cộng giúp 9 người cực cốt cực giai khai linh. Trong 9 người này có nông gia bình thường, cũng có con cái quan lớn quý nhân trong nhân gian, cũng có một số là đệ tử gia tộc tu chân, càng có một người là con trai của trưởng môn một phái. Nhưng mà sau khi những người này tu vi càng ngày càng cao thâm, lại từng người chậm rãi xuất hiện biến hóa, cuối cùng đều bỏ nhà bỏ phái mà đi, tiêu thất thời gian rất dài. Khi bọn họ lại xuất hiện thì đúng là đi theo bên cạnh một cái âm sơn quỷ mẫu. Cho nên âm sơn quỷ mẫu kia lại được xưng là cửu tử quỷ mẫu. Mặc cho thân nhân bọn họ thế nào triệu hoán đều không thể gọi trở về. Vì vậy, từ đó về sau khi thỉnh người khai linh cũng là cực kỳ coi trọng đức hạnh. Hơn nữa là phải biết nguồn gốc. Tuy nói trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu người có thể giống như quỷ mẫu tại lúc khai linh thì gieo xuống ma niệm, nhưng mà lại khó tránh khỏi khiến người lo lắng. Cách chương.